Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 136-1, Kiều Tiểu Nghi bị thương, phần 1, gocchuyenaudio.com, editor, Hương Cỏ, Di cùng Hiên mở rộng cung, mở rộng như thế nào, tốn hết bao nhiêu, những chuyện này không có ai biết, chỉ biết rõ hôm trước vừa ban ý chỉ thì hôm sau, nội đình phủ phái thợ xây tới Di cùng Hiên rào vây lại. Người rảnh rỗi miễn tiếp, đang thi công. Hoàng hậu nhận được tin tức này, một đêm ngủ không ngon giấc. Nàng ta trằn trọc suy nghĩ, rốt cuộc hoàng thượng có tính toán gì với Hi Phi. Quý Phi cũng lăn lộn khó ngủ, địa phận Trường Nhạc cung khá lớn, thế nên sau khi sinh Ngọc Chân công chúa A cũng đủ sức xây điện cho công chúa theo đúng quy chế. Cho nên Trường Nhạc cung cũng không mở rộng gì thêm, nhưng mặc dù ai nấy đều biết rõ sự thật này nhưng Di cùng Hiên sinh con trai có thể mở rộng cung ầm ĩ như vậy, còn bên nàng ta lại im ắng chẳng có động tĩnh gì, ngoài mặt khó tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, đã bao nhiêu ngày nay, nàng ta không ở chung với hoàng đế. Mỗi lần hắn tới thăm Ngọc Chân, nàng ta cũng tìm cơ hội gần gũi hơn với hoàng đế. Nhưng hoàng thượng bế Ngọc Chân không buông tay, lẽ nào nàng ta có thể tranh giành với con gái cầu sủng sao? Đêm đó, Quý Phi cũng ngủ không ngon giấc, một nơi như Hợp Nghi Điện, Hi Phi chính là người đầu tiên công khai đoan chính đi vào ở. Mà lúc này Kiều Linh Di cũng không thể yên giấc, từ sau hôm tặng ngọc bội, nàng ta im lặng chờ tin tức. Nhưng chờ mãi cũng không thấy có tin tức gì. Chẳng lẽ Hi Phi không nhắc chuyện ngọc bội với biểu ca? Càng nghĩ thì càng đoán là như vậy. Chứ nếu như có nhắc đến, không lẽ biểu ca lại chẳng quan tâm gì chứ? Quy tắc 3 ngày thỉnh an một lần vẫn được duy trì không thay đổi, đến giờ hoàng hậu cũng không khôi phục quy tắc mỗi ngày đều phải thỉnh an như ngày xưa. Mặc dù mọi người cũng không hiểu rõ là vì sao nhưng mỗi ngày không phải dậy sớm cũng là một chuyện hạnh phúc. Sau khi tự cầm ra tháng liền khôi phục việc thỉnh an. Ngày hôm đó thức dậy từ rất sớm, mở mắt ra nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, trong phút chốc không thể phục hồi tinh thần lại. Vẫn còn sớm mà, sao lại không ngủ nữa? Tiêu Kỳ đang chuẩn bị dậy, vừa nhổm người lên thì nhìn thấy Tự Cầm bên cạnh đang nhìn lên trần. Tự Cầm kéo chăn gấm lên, quay đầu ngắm Tiêu Kỳ. Đêm qua nàng đã mơ một giấc mơ, mơ thấy Tiêu Kỳ và đóa hoa thanh mai đáng yêu kia ân ân ái ái, còn sinh hai đứa con. Giấc mơ quá chân thực cho nên nàng giật mình thức dậy và không thể phục hồi tinh thần. Thấy Tự Cầm ngơ ngác như vậy, Tiêu Kỳ hơi lo lắng hỏi. Có chỗ nào không thoải mái hay không, truyền thái y đến xem một chút. Nói xong đặt tay lên trán Tự Cầm, không nóng mà, sao ánh mắt kia lại giống như hóa ngốc rồi. Tự Cầm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiêu Kỳ còn lưu trên trán mình, chụp tay hắn siết chặt cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào đột nhiên liền hỏi. Tiêu Kỳ, chúng ta có thể cứ sống vui vẻ như vậy cả đời không? Câu nói quá nghiêm trọng khiến Tiêu Kỳ ngẩn người, lúc ấy mới phát hiện hình như Tự Cầm thật có gì đó không đúng, giơ tay ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng một cái, đang yên lành sao đột nhiên hỏi chuyện này. Thiếp, tối qua nằm mơ, mơ hoàng thượng bị người khác lấy đi mất. Tự Cầm cảm thấy trong lòng vẫn rất đau buồn, còn nhớ rõ ràng rành mạch hình ảnh trong mộng. Kiều Linh Di sánh vai đứng cạnh Tiêu Kỳ, bên cạnh là hai hoàng tử nhỏ xinh xắn dễ thương. Bọn họ nhìn nhau cười hạnh phúc, hình ảnh đó giống như mũi dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Lại nghĩ ngợi lung tung, lời còn chưa nói hết Tiêu Kỳ liền bị Tự Cầm. gocchuyenaudio.com, nhiệt tình đẩy nằm xuống, làn môi mềm mại mang theo chút bá đạo ấn lên môi hắn. Tiêu Kỳ phát giác Tự Cầm thấp thỏm lo âu, chỉ là một giấc mộng mà mới sáng sớm cũng làm cho nàng nóng bỏng lên vậy sao? Trong đầu Tự Cầm đều là gương mặt tươi cười của Kiều Linh Di, cho dù là trong giấc mơ cũng giống như đang khiêu khích nàng. Vì vậy, không có cam lòng Tự Cầm liền bổ nhào vào Tiêu Kỳ. Sáng sớm được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, Tiêu Kỳ cũng bị kích thích nhiệt tình, màn chưa cuốn lên thì trong màn đã vọng ra những tiếng động khác thường. Làm cho Quảng Trường An vừa định cất lời gọi qua một cánh cửa cũng nghe rõ mồn một. Hắn ta đứng đó tiến lui đều không xong, không biết nên gọi hoàng thượng hay không nữa. Vân Thường dẫn theo một đám người bưng nước đi tới, thấy Quản Trường An cung kính đứng ở trước cửa cũng không dám hỏi gì, tự mình và đoàn người cũng lẳng lặng đứng ở đó. Sau khi chủ tử sinh đại hoàng tử, được thăng lên phi vị thì cung nữ dưới tay nàng ta cũng tăng thêm nhiều hơn. Mấy ngày nay đang bận dạy dỗ bọn họ những quy tắc của Di cùng Hiên. Bây giờ, một đoàn người đứng hàng dài, ai nấy đều cúi đầu đứng yên, không phát ra chút tiếng động nào, Quản Trường An nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Phát giác được Tự Cầm quả là khác thường, cả người giống như một lò lửa, Tiêu Kỳ phải phân tán vài lần thì hình như mới làm tan bớt cơn nhiệt tình nóng hổi của Tự Cầm. Ý tưởng của nam nhân và nữ nhân vốn khác nhau, Tiêu Kỳ chỉ cho là Tự Cầm muốn hắn thức dậy đi ngủ đều nhớ tới hắn nên sáng sớm mới cuốn hắn như thế. Chắc chỉ có nàng mới dám làm vậy, hắn còn phải vào chiều mà.